Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2656. Chương 2656. Ý đồ. Thiên Ma Đại Lục đệ nhất thiên tài. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân một đời thiên kiêu Thân Đồ Hạo Nguyệt. Vậy mà liền chết như vậy tại nơi này. Cơ hồ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thiên Ma Đại Lục bên kia vẫn luôn coi là sau trận chiến này, chết người sẽ là Bạch Vũ Triết. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn tương phản tới. A, các ngươi muốn chết. Thân Đồ Liệt Thiên nhìn thấy kết quả này sau đó, trực tiếp muốn phát điên. Mặc dù lúc trước hắn tại giữa hai bên lựa chọn an toàn của mình, có thể cái này cũng không đại biểu hắn đối Thân Đồ Hạo Nguyệt chết liền không có cảm giác. Thân Đồ Liệt Thiên, các ngươi hai ông cháu nếu là thua không nổi, vậy cũng chớ giả mù sa mưa làm ra lôi đài để người của song phương tiến hành công bằng khiêu chiến. Miễn cho để chúng ta xem nhẹ ngươi, còn bán thần cảnh giới siêu cấp cường giả đâu. Ha ha, Gia Cát Phi Vân nhìn xem Thân Đồ Liệt Thiên bộ dáng, lạnh giọng nói, mà phía dưới Bạch Vũ Triết, hắn cũng mặc kệ Thân Đồ Hạo Nguyệt trước khi chết kia không cam lòng cùng oán hận ánh mắt. Trực tiếp rút ra trường thương, cũng không đoái hoài tới Thân Đồ Hạo Nguyệt chữ vật khí. Dù là bên trong khả năng có thần khí, hắn hiện tại cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại có hứng thú nhất chính là Thất Thải Chân Long, Tiểu Hỏa Long trong chiến đấu. Hoàn toàn áp chế Thất Thải Chân Long, huyết mạch tinh khiết đến đâu, cao quý đến đâu, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không có tác dụng gì. Bạch Vũ Triết nháy mắt giết trở lại, cùng Tiểu Hỏa Long cùng một chỗ liên thủ. Đương nhiên, hắn không phải muốn giết Thất Thải Chân Long, mà là đem hắn bắt lại. Hiện tại Thất Thải Chân Long khế ước đồng bạn chết rồi. Thực lực của nó kỳ thật cũng có nhất định trình độ giảm xuống. Trọng yếu nhất chính là, nếu như nó độ trung thành so sánh đồng dạng, hoàn toàn có khả năng để nó quy thuận Mê Xuyên Đại Lục bên này. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đem hắn cho bắt trở lại lại nói. Nếu không hết thảy đều không tốt. Bạch Vũ Triết thu hồi trường thương, phối hợp với Tiểu Hỏa Long, hung hăng đem Thất Thải Chân Long hướng Mê Xuyên Đại Lục bên này oanh kích. Để nó không bị khống chế hướng bên này di động, mà lại tốc độ cực nhanh. Thất Thải Chân Long thực lực nguyên bản liền so Tiểu Hỏa Long kém không ít. Tăng thêm Bạch Vũ Triết sau đó, nó lúc này di động phương hướng đã hoàn toàn không bị khống chế. Bạch Vũ Triết ngươi dám. Thân Đồ Liệt Thiên tự nhiên phát hiện Bạch Vũ Triết ý đồ, lập tức lần nữa phẫn nộ xuất thủ. Nhưng là Hỏa Phượng Tiên Tử các loại một đoàn cường giả y nguyên che ở trước người hắn. Luận người đông thế mạnh, Thiên Ma Đại Lục tăng thêm tà giáo võ giả, kỳ thật y nguyên còn không bằng Mê Xuyên Đại Lục bên này. Chỉ là trong thời gian ngắn ngăn lại Thân Đồ Liệt Thiên mà thôi. Vấn đề không lớn, lại nói Thiên Ma Đại Lục lần này chuẩn bị cũng không thế nào sung túc. Thất Thải Chân Long thân hình rất nhanh liền bị oanh đến Mê Xuyên Đại Lục bên kia lôi đài biên giới. Nó cũng toàn thân trên dưới cũng đã thụ không nhỏ bên trên. Nguyên bản kia thất thải bảo quang đều ảm đạm rất nhiều. Lúc này những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đều đã đến phía trước đi ngăn cản Thiên Ma Đại Lục cường giả. Nhưng là bên này y nguyên còn có không ít người giữ lại. 18 huyết vệ, bọn hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa ăn ý kia thật không cần nhiều lời. Đã sớm tạo thành thiên nguyên hợp kích trận ở bên kia chờ lấy. Làm khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm, từ Tiểu Hà xuất thủ, cái kia màu đen trường tiên nháy mắt cuốn tới, trực tiếp cuốn lấy Thất Thải Chân Long, để nó căn bản không có biện pháp giãy giụa. Bây giờ 18 huyết vệ, tăng thêm khế ước thú của bọn hắn chỗ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Dù là Thất Thải Chân Long tại toàn thịnh kỳ cũng căn bản không phải là đối thủ. Huống chi là thương thế không nhẹ,